Đặt tên cho bóng đêm, chương 37, người xuyên châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh quen thuộc, có người ở dùng sức đập cửa hợp kim, có mãnh thú sắt thép giống giận trong phòng giam, đám người mới hoan nghênh đi tới nhà tù số 18, Khánh Trần từ ván giường ngồi dậy, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Hắn thầm nói ở trong lòng, đám người mới hoan nghênh đi tới nhà tù số 18, không biết vì sao, giây phút khi hắn xuyên không trở về lần thứ hai, Khánh Trần rõ ràng cảm nhận được sự vui mừng cùng với hưng phấn trong nội tâm của mình. Nơi này có người hắn quen thuộc, quy tắc quen thuộc cùng với chờ đợi của tương lai. Dường như hắn vốn nên thuộc về thế giới bên trong, mà không phải thế giới bên ngoài. Ở đây không có chuyện cũ khiến hắn không muốn nhớ lại, cũng không có người cần lo lắng. Bản thân mình chỉ cần đi về phía trước, đến đâu cũng đều là phương hướng mới. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, nhưng ngây ngần cả người. Trở về đếm ngược 160, 20 giờ 9. Trừ đi thời gian hắn ngủ, lần này đếm ngược là 7 ngày. Cái này quá ngoài ý muốn, Khánh Trần thậm chí đều đã quen 48 tiếng đồng hồ đếm ngược, kết quả quy tắc lại đột nhiên thay đổi. Vì sao, có quy luật gì, xem ra quy tắc của xuyên không còn cần tiếp tục thăm dò. Khánh Trần đi tới trước cửa hợp kim theo tiếng mở ra, giống như là nghênh tiếp hắn chính xác. Các tù nhân ngoài hành lang nhìn thấy hắn, thân hình đều hạ thấp, dùng phương thức cúi đầu chào hỏi. So sánh với thế giới bên ngoài, ở đây càng như là sân nhà của hắn. Khánh Trần đứng lặng trong hành lang, cách không gật đầu với Lộ Nghiễm Nghĩa, đối phương lập tức ngầm hiểu. Đợi khi tất cả tù nhân xếp hàng xuống lầu, Lộ Nghiễm Nghĩa lập tức cho người khống chế tù nhân mới. Hắn biết đây là ý của Khánh Trần. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến hai thế lực khác tức giận, nói không chừng ngày nào đó sẽ bởi vậy xảy ra xung đột. Nhưng hắn tiến vào nhà tù số 18 chính là vì mở đường cho Khánh Trần. Làm quân tốt nên có giác ngộ của quân tốt, tốt qua sông không thể lui về phía sau. Công thản sống, công bại chết, một thân vinh quang dùng mạng để đổi. Ngay lúc này, Lý Thúc Đồng cũng ngầm đồng ý hành vi của Lộ Nghiễm Nghĩa, ông ta tựa như cũng muốn nhìn một chút Khánh Trần dự định làm cái gì. Ngày hôm nay có 7 tên tù nhân mới. Vào lúc Lộ Nghiễm Nghĩa bắt tù nhân mới, 6 người trong đó tựa như đều là lần thứ 2 tiến vào, lựa chọn trực tiếp chấp nhận. Tù nhân có kinh nghiệm đều rõ ràng, nhịn qua là tốt rồi, nếu như phản kháng có thể sẽ càng khó chịu hơn. Nhưng mà Lộ Nghiễm Nghĩa khi bắt tù nhân mới cuối cùng, tên tù nhân mới đúng là liên tục né tránh. Thế nhưng chê y người tên tù nhân này không có tứ chi máy, với tố chất thân thể bình thường, làm sao chạy trốn được những con mãnh thú sắt thép. Ngay khi Lộ Nghiễm Nghĩa vừa muốn bắt được tên tù nhân mới nóng này. Đừng đụng vào bố mày. Mày bắt bố mày làm gì, cách xa bố mày ra. Thằng nhãi này còn vừa nói vừa chạy né tránh bắt giữ, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ. Mày đừng chọc bố mày. Bố mày móc giấy tai ném chết cả họ nhà mày. Khánh Trần, ngôn ngữ địa phương của Xuyên Châu trực tiếp khiến cho hắn nghe ngây ngần cả người, phải biết rằng ở thế giới bên trong không có tiếng địa phương, toàn dân đều nói tiếng phổ thông. Không riêng gì Khánh Trần ngây ngần cả người, ngay cả đám người Lộ Nghiễm Nghĩa cũng đều là vẻ mặt mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thằng cháu trai này đang nói cái con mẹ gì vậy? Chúng mày có thể nghe hiểu không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đại khái có thể nghe hiểu, nhưng không hoàn toàn hiểu. Khi toàn bộ thế giới đều nói cùng một loại khẩu âm, tiếng địa phương liền có vẻ không hợp cùng với đột ngột như vậy. Khánh Trần rất nhanh liền có phản ứng, thằng nhãi này là một người xuyên không? Bởi vì bản thân Khánh Trần nói tiếng phổ thông của Lạc Thành cũng tương đối phổ cập, cho nên trước đây hắn căn bản không ý thức được, thì ra tiếng địa phương mới chính là tai họa ngầm bại lộ lớn nhất ở thế giới bên ngoài. Giờ phút này Khánh Trần thậm chí đều có thể tưởng tượng những người xuyên không mang theo khẩu âm của tiếng địa phương, sẽ phải đối mặt với tình trạng gì. Thế nhưng thằng nhãi này mở miệng tiếng địa phương của Xuyên Châu, sao có thể xuyên không đến nhà tù số 18, dựa theo quy luật tổng kết trước đây của Khánh Trần và Hà Tiểu Tiểu, toàn quốc chỉ có 19 thành phố xuất hiện người xuyên không, dày đặc hơn nữa của một người xuyên không tựa như đều xuyên không tới cùng một vị trí không sai biệt lắm, cho nên hẳn là người của Lạc Thành sẽ xuyên không đến thành phố số 18, lẽ nào quy luật do mình tổng kết có vấn đề? Điểm rơi của xuyên không là ngẫu nhiên? Không đúng, khẳng định có tình huống đặc biệt. Hắn nhìn thoáng qua ba người Lý Thúc Đồng dưới lầu, biểu tình của ba người này rõ ràng có thay đổi, tất cả đều nghiêm túc. Khánh Trần cảm thấy, chỉ cần đối phương không phải kẻ ngu tuyệt đối có thể nhận thấy được chút gì từ trong những biến cố liên tiếp. Người của thế giới bên trong biết thế giới bên ngoài, là chuyện sớm muộn, bởi vì người xuyên không nhiều quá. Lý Thúc Đồng nhìn trò khôi hài cách đó không xa, quay đầu nói với Lâm Tiểu Tiếu. Đi bắt hắn, cẩn thận thẩm vấn một chút, bao gồm Hoàng Tề Tiên, Lưu Đức Trụ trước đấy, tôi cảm thấy bọn họ có thể đến cùng một chỗ. rõ ràng, Lâm Tiểu Thiếu nghiêm túc nói. Mở miệng bằng tiếng địa phương đặc biệt của Xuyên Châu, khiến Lý Thúc Đồng đem tất cả chuyện kỳ quái xuất hiện trong khoảng thời gian này, tất cả đều sâu chuỗi cùng nhau. Lúc này, ông không còn ngồi xem mặc kệ, mà là trực tiếp bảo Lâm Tiểu Thiếu ra tay. Lời nói vừa dứt người Xuyên Châu hét lên rồi ngã gục rơi vào trong ác mộng. Lâm Tiểu Thiếu đi tới trước mặt Lộ Nghiễm Nghĩa, bình tĩnh nói. Tránh ra, người cho tao. Nhưng mà cho dù đối mặt nhân vật như Lâm Tiểu Thiếu, Lộ Nghiễm Nghĩa cũng kiên trì nói. Ông chủ chúng tôi mở miệng mới có thể. Nói xong, Lộ Nghiễm Nghĩa quay đầu nhìn về phía Khánh Trần vẫn còn đứng trong bóng mờ của hàng lang lầu 3. Các tù nhân ngạc nhiên, bản thân Lộ Nghiễm Nghĩa không phải là ông chủ sao, vì sao còn có ông chủ? Mãi cho đến lúc này, tù nhân bên người của Lộ Nghiễm Nghĩa mới hiểu được thì ra Khánh Trần không phải một người thiếu niên may mắn, ngẫu nhiên kết bạn với Lý Thúc Đồng. Bản thân đối phương chính là một chân thần, họ Khánh, lại là ông chủ của Lộ Nghiễm Nghĩa. Nghĩ tới đây, không ít tù nhân từng chú ý Khánh Trần, lúc này đều dùng mình một cái. Chỉ cần người sinh hoạt trên y đại lục phương đông của thế giới bên trong, không ai có thể không nhìn quái vật lớn Khánh Thị. Đây là một thời đại mà tất cả mọi người chỉ có thể sống ở dưới bóng của năm tập đoàn lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc không có việc gì, mọi người có thể tận tình hưởng lạc. Nhưng thật sự có mâu thuẫn với loại quái vật lớn này, mọi người sẽ nhớ lại một nỗi sợ hãi, từng bị tập đoàn chi phối qua. Không người có thể may mắn tránh thoát, Lâm Tiểu Thiếu nhìn Lộ Nghiễm Nghĩa cười nói. Mày biết thân phận của ông chủ tao còn dám đứng ra ngăn cản, xương thật ra có chút cứng, rất tốt. Khánh Trần cũng không muốn Lộ Nghiễm Nghĩa khó xử, hắn gật đầu ý bảo cho đi. Lâm Tiểu Thiếu đẩy ra đám người, một tay mang theo người Xuyên Châu đi ra ngoài. Khánh Trần thấy cửa hợp kim rất nặng của nhà tù chậm rãi mở ra vì Lâm Tiểu Thiếu, đợi cho đối phương đi qua mới chậm rãi khép lại. Xem ra đám người Lý Thúc Đồng có thể ra vào tự do trong nhà tù số 18. Nhưng nếu là ra vào tự do, vậy đối phương vì sao không rời khỏi đây? Hắn chậm rãi đi xuống lầu tới ngồi xuống đối diện Lý Thúc Đồng. Lâm Tiểu Thiếu đi đâu? Xảy ra chút chuyện khiến kẻ khác ngoài ý muốn. Lý Thúc Đồng đem con mèo lớn ôm vào trong lòng chậm rãi nói. Tuy rằng hiện tại tôi cũng không rõ là ngoài ý muốn gì, nhưng hẳn là một chuyện vượt qua suy nghĩ của tôi. Ngày xưa, bên người tôi nếu như liên tiếp xuất hiện người có thân phận không rõ tôi sẽ cảm thấy có thể là có người làm kế hoạch chu đáo chặt chẽ, muốn đạt được cái gì từ chỗ của tôi, nhưng lần này hình như không giống, đối phương không có kế hoạch hình như cũng không có đầu óc. Khánh Trần nghe xong yên lặng không nói gì một lát, lúc này Khánh Trần ý thức được thời gian dành cho mình không nhiều lắm. Trước không nói vị đồng hương Xuyên Châu kia, chỉ nói thằng nhãi Lưu Đức Trụ này khẳng định không chịu nổi Lâm Tiểu Thiếu thẩm vấn. Đầu tiên Lưu Đức Trụ bất quá là một học sinh trong nhà ấm, ý chí cũng không mạnh mẽ. Thứ hai, Lâm Tiểu Thiếu còn nắm giữ năng lực ác mộng thần bí, loại năng lực này trong quá trình thẩm vấn sẽ làm người bất chi bất giác nói ra chân tướng. Thế giới bên ngoài bại lộ đã là tất nhiên, hơn nữa sẽ rất nhanh. Nhưng hắn không thể làm cái gì. Hắn có giai điệu của canon, nhưng hắn biết rõ đối mặt nhân vật sát phạt quyết đoán như Lý Thúc Đồng, một người giai điệu không cách nào vãn hồi cái gì. Khánh Trần chỉ có thể chờ đợi. Cách chương.